Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 631, đau không? Kinh thành, Yến Kinh điện ảnh và truyền hình cứ địa, no, 03 phòng chụp ảnh trong một mảnh bận rộn cảnh tượng. Kịch tổ nhân viên công tác bận rộn, làm lấy quay chụp trước cuối cùng công tác chuẩn bị. Lối vào trên vách tường dắt một khối bảng đen, tung hoành tứ hải, kịch tổ chữ rất là dễ làm người khác chú ý. Phía dưới vẫn viết ngày cái gì, Lạc Khải ngồi đang giám thị khí phía trước, tiếp nhận công việc của đoàn kịch đưa qua nước trà uống một ngụm. Nhuận nhuận khát khô cuống họng, tung hoành tứ hải, kịch tổ là tại trước kia, truy đuổi hung, kịch tổ trên cơ sở mở rộng thành. Lập. Hấp nạp không ít trong vòng thâm niên nhân viên, quay phim, ghi âm, đạo cụ, trang điểm, đều là kinh nghiệm phong phú lão luyện. Bộ phim này đầu tư hơn 100 triệu, vô luận là chuyện xưa tình tiết còn là động tác tình cảnh xa xa so với truy đuổi hung, tới phức tạp, mà còn đem tại Hương Giang cùng nước Pháp tiến hành thực địa quay chụp. Cho nên đối với ứng kịch tổ nhân viên gia tăng rất nhiều. Người càng nhiều, quản lý dĩ nhiên là khó khăn hơn không ít. Một chi thành thục tin cậy làm phim đoàn đội không phải là ngày một ngày hai liền có thể tạo dựng lên. Lạc Khải tuy có được trọng sinh thế giới 20 năm tích lũy, cũng phí không ít tinh lực dùng tại kịch tổ nội bộ quản lý. Điểm này là trọng yếu phi thường. Nếu như đoàn đội nội bộ ngay từ đầu liền lộn xộn, quyền lực và trách nhiệm không rõ, cỏ lang vĩ không đồng đều, kia đằng sau quay chụp thế tất yếu giao rất nhiều giá lớn. Thời gian cùng tiền tài thượng thành phẩm, Lạc Khải chính mình đối với cái này hiểu rất rõ, cũng là đã bị thua thiệt. Cho nên hắn ở phương diện này vô cùng coi trọng, tình huống bây giờ cũng không tệ lắm. Kịch cấu thành viên tuyệt đại bộ phận cũng không phải tân thủ. Nội bộ bầu không khí cũng tương đối hòa hợp, tạm thời không có xuất hiện cái gì tranh đấu gay gắt lẫn nhau cản tình huống. Diễn viên đội hình tương đối đơn giản, cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Ba vị vai chính, Lạc Khải là đạo diễn, biên kịch kiêm người đầu tư, một mực nắm giữ lấy kịch tổ quyền nói chuyện, địa vị không thể dao động, nhân vật nữ chính Mạc Lam là hắn bạn gái. Kia không cần nhiều lời, cuối cùng một vị vai chính thì là thuần túy người mới. Về phần cái khác phối hợp diễn, có lão hí cốt không hí bá, không có người nào già thế năng vượt qua Lạc Khải cùng Mạc Lam. Tự nhiên không tạo nổi sóng gió gì, cũng không có ai hội cố ý gây chuyện thị phi. Số 1 cơ tự vị, số 3 cơ chuẩn bị hoàn tất, ghi âm tự vị, ánh đèn. Chấm ngoặc kép, action, tung hoành tứ hải, đệ nhất màn ảnh chính thức chụp ảnh. Phòng chụp ảnh trong bầu không khí rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chỗ này phòng chụp ảnh trong dựng một cái trong phòng cảnh tượng. Cũ kỹ đồ dùng trong nhà, trên vách tường minh tinh họa báo, cung cấp tại bàn thờ Phật trong quan công như, tại đèn chân không quang chiếu rọi xuống. Bày biện ra bát thập niên 90 đặc hữu loại kia bầu không khí. Ba cái 6-7 tuổi hài tử, sợ hãi rụt rè địa sóng vai đứng thành một hàng, non nớt trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một vị gầy trung niên nam tử đứng tại trước mặt bọn họ. Mắt tam giác trong lộ hung quang, nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt giống như là tiếp cận gà tử chim ưng. Trong ánh mắt lộ ra dữ tợn cùng thô bạo. Cầm vươn tay ra tới, thanh âm hắn có chút khàn giọng, như là phun lưỡi viper, làm cho người ta nghe không rét mà run. Xếp hạng vị trí đầu não, vóc người cao nhất nam đồng duỗi ra chính mình che kín vết thương bàn tay nhỏ bé. Ngón tay tại run nhẹ nhẹ, ba, một cây màu nâu đen thức hung hăng địa quật khi lòng bàn tay hắn. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Bên cạnh một cái khác nam hài, còn có tiểu cô nương nhịn không được co rụt đầu lại. Tạch, Lạc Khải giận tái mặt hô, ánh đèn chuyện gì xảy ra? Bên này như thế nào khiến cho như vậy sáng? Điều thấp điểm, mấy vị diễn viên biểu diễn không có vấn đề. Thế nhưng phía bên phải ánh đèn đánh cho có phần sáng. Bị tổn hại bầu không khí. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác được. Nhưng soi sáng diễn viên trên người liền có vấn đề. Ánh đèn sư nhanh chóng đi qua một lần nữa điều chỉnh một chút. Lại đến, vì vậy một lần nữa bắt đầu quay chụp. Cầm vươn tay ra tới. Thước lần nữa đánh xuống. Tạch, lúc này là nhỏ diễn viên thần sắc biểu hiện không đúng. Lạc Khải đem đối phương kêu đến. Kiên nhẫn phân phó vài câu. Một bộ phim bên trong, nếu như xuất hiện tương đối nhiều tiểu diễn viên hoặc là động vật màn ảnh, vậy đối với đạo diễn năng lực là tương đối lớn khảo nghiệm. Bởi vì hai cái này cũng không phải rất tốt khống chế. Tung hoành tứ hải, đệ nhất màn ảnh quay chụp là ba vị nhân vật chính khi còn bé chuyện xưa. Tuy nội dung không phải là rất dài, cuối cùng cắt nối biên tập xuất ra bất quá là mấy phút. Nhưng đối với tiểu diễn viên hành động không hề thấp yêu cầu. Vì tìm đến phù hợp tiểu diễn viên, đảm nhiệm người làm phim Lý Mộng Như rất là phí chút thời gian. Cuối cùng vẫn là thông qua quan hệ ở kinh thành thiếu niên nhi đồng đoàn kịch trong tuyển hai vị. Đập nhớ chuyện xưa TV ngôi sao nhỏ tuổi. Tới sắm vai nam số 1 A Hải cùng nam số 2 A Chiêm. Về phần vai diễn nhân vật nữ chính Hồng Đậu thì là nữ nữ. Nữ nữ là ngày hôm qua tiến kịch tổ. Bởi vì nàng còn muốn đi học học bài. Không thể thỉnh thời gian quá dài dà. Cho nên La Khải ý định tốc chiến tốc thắng nắm chặt thời gian đập hết ba vị vai chính lúc nhỏ hí. Thế nhưng lại sốt ruột. Hắn cũng không để cho màn ảnh hình ảnh có cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt tồn tại. Để cho La Khải cảm thấy vui mừng là vừa rồi nữ nữ biểu hiện mảy may đều không kém hơn hai vị so với nàng tuổi tác càng lớn. Biểu diễn kinh nghiệm càng thêm phong phú tiểu ca ca. Thậm chí tốt hơn. Đặc biệt là đương vai diễn, Hào Gia, Trần Lạp Thước đánh vào A Hải trong lòng bàn tay thời điểm. Nàng sợ hãi thần sắc vô cùng đúng chỗ, thể hiện ra tương đối cao biểu diễn thiên phú. Kỳ thật La Khải trước kia cũng không có để cho nữ nữ hướng diễn nghệ phương diện phát triển ý nghĩ. Bởi vì ngành giải trí từ trước đến nay cũng không phải cái gì sạch sẽ chi địa. Bên trong thị thị phi phi quá nhiều. Nhưng nàng lại biểu hiện ra hơn người thiên phú, vô luận là ca hát, vẽ tranh, khiêu vũ còn là biểu diễn mọi thứ xuất sắc, cộng thêm có thể đoán được cao nhan giá trị, hiển nhiên chính là cái tương lai đại minh tinh bại hoại. Chân chính là tổ sư ra phần thưởng cơm, như vậy thiên phú nếu như chôn vùi, kia thực quá đáng tiếc, hơn nữa nữ nữ mình cũng rất thích đứng ở trên võ đài. Đứng ở đèn tự quang hạ biểu hiện ra chính mình thiên phú. La Khải này đương đa thực rất xoắn suýt a. Tùy duyên a, hắn bình tĩnh tâm thần, dứt bỏ trong đầu rất nhiều tạp niệm, tiếp tục quay chụp. Ngươi, Trần Lạp dùng thước điểm một chút nữ nữ, người sau do dự một chút, tuy sợ hãi đến độ nhanh muốn khóc lên, còn là chậm rãi duỗi ra tay mình. Ngươi hôm nay nhiệm vụ một cái đều không hoàn thành, phạt không cho ngươi ăn cơm chiều. Ba, thước hung hăng địa rút hả? Biết rất rõ ràng cũng không phải thực đánh, là khải tâm còn là cùng lấy hung hăng địa rút một chút. Có chút đau, tạch, hắn vô ý thức địa hô một tiếng, đương mọi người ánh mắt nhìn chăm chú mới tỉnh qua thần. Phất tay nói, qua, mọi người nhất thời thả lỏng. Không ít người lộ ra nụ cười. Trận đầu này hí ân hai lần. Toán là phi thường thuận lợi. Điện ảnh sợ nhất tạp hí. Đặc biệt là phía trước nếu như tạp có quá lợi hại. Một lần lại một lần ân. Đạo diễn luôn là không hài lòng. Vậy đối với diễn viên sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Tất cả kịch tổ cũng đi theo chịu khổ. La Khải vỗ vỗ tay nói. Mọi người vất vả. Chúng ta lập tức đập trận tiếp theo. Nói xong La Khải đứng dậy hướng nữ nữ đi qua. vội vội vàng vàng địa kéo nàng bàn tay nhỏ bé hỏi. Đau không? Canh, một, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.